Tiên Vương tái xuất, chương 333, còn ai nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hiện trường, một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, da trắng giống như một cái xác, không có một chút máu lúc này, hắn đang lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng và đang lau vết máu trên tay mình. Các động tác thanh lịch đến cực điểm, thể hiện phong thái của một nhà quý tộc một cách sắc sảo và sống động. Thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Dư Hành Hạc, cứ như thể trận chiến bùng nổ vừa rồi thực sự chỉ là một màn khởi động. Lần này, khán giả được một phen kinh hoàng, dù sao đó cũng là cao thủ đứng thứ hai trong thiên bảng của Hoa Hạ. Bây giờ chỉ mới một chiêu đã bị đánh bại, Dư Hành Hạc đó là một cao thủ thậm chí còn mạnh hơn Lâm Hóa Long, đặc biệt là bài vân trưởng, thật sự không nói khoác. Dư Hành Hạc đã từng tập võ ở Thiên Trì Thiên Sơn, đánh một trưởng về phía bầu trời đã thật sự đánh tan cả một áng mây. Uy lực mạnh mẽ như thế nào mới có thể tạo ra sức gió đánh tan cả đám mây chứ? Điều này đủ cho thấy thực lực của vị cao thủ này, bây giờ không những đã thua mà còn bị người ta chế nhạo. Người nước ngoài này thực sự có sức mạnh như vậy sao? Lúc này, Lê Cửu chậm rãi đi về phía Gilles. Ông Gilles đúng là rất lợi hại. Tôi đã đánh giá thấp ông rồi. Tôi không nên để Dư Hành Hạc thăm dò ông trước. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông, nhưng nếu ông thua, hãy giao lại môn võ mà ông đã luyện tập và để tôi mang nó về nước. Gilles chậm rãi nói, ngay khi những lời này phát ra tất cả mọi người có mặt đều lấy làm kinh ngạc. Cái gì, mơ tưởng, không biết xấu hổ, tôi biết các ông sẽ không đồng ý cho nên tôi có một đề nghị khác. Nếu các người không giao cho tôi sẽ khiêu chiến từng người một giết hết các người. Tôi không biết các người đã chọn mục sư và nghĩa trang cho mình chưa? Gilles nói một cách rất đắc ý, ông quá kiêu ngạo rồi, ông Gilles. Lê Cửu khó chịu vì lời nói của Gilles, tôi chỉ đang trình bày quan điểm của mình và nói sự thật thôi. Gilles giang tay và nhún vai, trông rất thờ ơ, vậy thì tới đi. Lê Cửu dẫm trên mặt đất, sức lực lớn đến mức khiến cho toàn bộ núi Bách Hoa đều chấn động giống như có động đất. Anh Lạc, cha tôi có thể thắng được không? Lê Mị Thư nói với vẻ lo lắng. Không thể thắng, Lạc Tú lắc đầu, này, nhóc con, rốt cuộc cậu là ai? Từ khi cậu tới tôi chưa từng thấy cậu nói một lời tốt đẹp, gia tăng chí khí của người khác mà hủy hoại uy phong của chính mình. Còn chưa đấu, sao cậu biết không thể thắng hả? Hơn nữa đó là cao thủ đứng thứ nhất thiên bảng của Hoa Hạ đấy. Lão Kim ở bên cạnh hoàn toàn bị chọc giận, toàn thân run lên vì tức giận. Dù sao thì ai nghe được câu này cũng đều sẽ không vui. Một tên nhóc như cậu mà cũng dám nói khoác, cậu nhìn là biết hết sao? Lão Kim khinh thường nhìn Lạc Tú. Ông ta cũng là một tiền bối nổi tiếng, thậm chí ông ta còn không hiểu được tình hình hiện tại, thế mà một tên nhóc chưa mọc hết lông lại tự thiện bình phẩm trước mặt ông ta, đương nhiên sẽ khiến ông ta tức điên lên. Không thắng được thì nói không thắng được, chênh lệch thực lực quá lớn, không phải nói mấy câu tốt đẹp là ông ta có thể thắng. Chênh lệch thực lực ư, lão Kim cười khẩy một tiếng. Cậu có thể thấy sự chênh lệch thực lực của họ ư, ngay cả tôi cũng không nhìn ra cậu mới bao nhiêu tuổi chứ. Thế mà còn dám phán đoán về chênh lệch thực lực ư, giọng của lão Kim cố tình cao lên. Đương nhiên, một số người xung quanh đều chuyển sự chú ý của họ sang Lạc Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lập tức nhiều người nhìn Lạc Tú với vẻ mặt không hài lòng. Lạc Tú cũng không nói nữa. Tên Gilles và Thẩm Tuấn Phong có phần giống nhau, cũng là nửa người nửa quỷ, Lạc Tú đoán như thế. Điều này cũng có liên quan đến trò chơi kinh dị đó. Trong trò chơi đó, bạn có thể đã hoàn thành nhiệm vụ và bạn có thể nhận được một số phần thưởng, chẳng hạn như huyết mạch của quỷ hút máu, v.v. Nhưng hiện tại khi hai người có sức mạnh tương đương, nhất định là Gilles cũng phải có lợi thế hơn, dù sao cũng có phần thưởng là huyết mạch của quỷ hút máu. Lão Kim vừa định nói thêm vài lời, nhưng bên kia đã bắt đầu rồi. Xuất bi thủ, ngay khi Lê Cửu tiến lên, ông ta đã sử dụng một loại tuyệt kỹ, rõ ràng là có ý định nhanh chóng kết thúc trận chiến. Lê Cửu không hổ là cao thủ đứng thứ nhất thiên bảng của Hoa Hạ, thế mà lại có thể ngưng hết nội kinh thành một dạng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một hư ảnh như tấm bia từ trên trời rơi xuống, tấm bia mang khí tức cổ xưa, khí thế dày đặc như núi. Bùm, khói bụi bay đầy trời, toàn bộ đỉnh núi giống như bị động đất, mặt đất rung chuyển, nhiều nơi bị sụp ra một hố sâu. Lực đạo quá lớn, thực sự giống như một ngọn núi bị đập xuống. Nhưng rõ ràng là không đánh trúng, Lê Cửu đã đánh giá thấp tốc độ của đối phương. Tấm bia biến mất, hình bóng của Gilles như một bóng ma, hoàn toàn không thể nắm bắt được. Ông Lê đúng là có thủ đoạn tốt, đột nhiên, một cái móng chân chìa ra từ phía sau, chiếc móng đen như mực ánh lên ánh sáng lạnh. Lê Cửu vung tay đánh ông ta một chưởng, keng, một âm thanh vang lên như tiếng kim loại va vào nhau, phát ra âm thanh chát chúa. Điều này thật sự quá mức khủng bố, Trong tích tắc hai người quấn nhau chiến đấu, mỗi đòn đều có tiếng nổ vang trời, mỗi đòn đều có cảm giác rung chuyển mặt đất. Cuối cùng, Lê Cửu giận dữ hét lên, từng đạo kiếm khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường quét qua tứ phía. Một số tảng đá bị cắt đôi như đậu phụ, trận chiến trở nên căng thẳng tột độ. Với khí thế ngưng kiếm, nếu đặt vào thời cổ đại, nó sẽ được gọi là huyền thoại võ lâm. Gào, đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, đây là quyền pháp ngũ hành. Rõ ràng Lê Cửu đã có được chân truyền, uy thế như mãnh hổ, nội kình hóa thành mãnh hổ lao thẳng về phía Gilert, khí thế không thua gì một khẩu súng thần công thực sự. Nhưng thật không may, Gilert đã chống cự lại cú đánh đó một cách khó khăn, mặc dù bị sốc đến mức máu trào ra khóe miệng, nhưng hắn ta vẫn lao móng vuốt tới. Móng vuốt đó rất kỳ lạ, khi đánh tới, Lê Cửu lập tức cảm thấy hơi choáng váng và không thể nhìn rõ gì nữa. Không đúng, không phải võ đạo. Lê Cửu dùng sức cắn lưỡi, phát hiện ra manh mối, nhưng đã quá muộn. Một tiếng đâm vang lên, Lê Cửu bị đánh văng ra ngoài, trên ngực có một vết thương rỉ máu, nội kình hộ thể hoàn toàn không cản được móng vuốt của đối phương. Ông thua rồi, Gilert không quan tâm chút nào. Đây hoàn toàn không phải võ đạo, đây là tư pháp nhất mạch gì đó. Sắc mặt Lê Cửu trầm như nước, nhưng ông cũng đã thua rồi. Gilert đi về phía Lê Cửu, hoặc là giao thứ tôi muốn, hoặc là tôi sẽ vặt đầu ông xuống. Gilert lạnh lùng nói, hoặc là ai trong các người muốn tiến lên thử xem, là một thân sĩ, tôi có thể cho các người cơ hội này. Gilert khinh thường nhìn mọi người, nhưng không ai dám nhúc nhích, dù sao thì có đôi khi sinh mệnh rất quý giá, Lê Cửu đã bị đánh bại, nếu ai đó đi lên thì không phải là tự tìm cái chết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, không có ai sao, Gilert lạnh lùng cười nói, cái gì mà võ giả hoa hạ chứ, còn không phải không chịu nổi một đòn sao. Lạc đại ca, Lê Mị Tư nhìn về phía Lạc Tú, cách chương.